Không lối thoát, chương 5, góc truyện audio.com. Mọi việc cứ đảo một vòng thật xa, thật rắc rồi lại trở về từ đầu, quay lại từ điểm xuất phát. Anh và cô đã yêu nhau, đã cô trốn chạy nhau, và rồi cuối cùng lại vẫn quay về bên nhau. Cái vòng luẩn quẩn giữa họ liệu sẽ kết thúc được một cách êm đẹp hay không? Những ngày tháng họ trải qua cùng nhau ở vùng biển xa xôi này, có lẽ là những kỷ niệm đẹp nhất, vì họ đã sống và yêu hết mình. Trở về với thực tại, cũng đồng nghĩa với việc họ phải lén lút và giấu kín tình cảm của mình một lần nữa. Anh hứa sẽ sớm nói rõ mọi chuyện, nhưng với cô, việc ấy giờ không quan trọng nữa. Cô biết anh yêu cô, và cô hạnh phúc bên anh. Cuộc sống như vậy cũng gọi là trọn vẹn và thỏa mãn trái tim nhỏ bé của cô rồi. Dường như cô cũng đã dần quen với kiểu tình yêu vụng trộm như thế. Có kích thích và thử thách lại càng khiến tình yêu giữa họ thêm nồng nhiệt. Có lần họ ngồi ăn cùng một bàn với đám bạn, anh ngồi đối diện cô như những người bạn rất bình thường. Nhưng bàn chân anh lâu lâu lại khều nhẹ chân cô dưới gầm bàn. Không một ai hay biết, có lần anh kéo tọt cô vào phòng tắm, hôn cô trong vội vã. Nếu đó chỉ là không gian riêng của hai người thì có lẽ chẳng có gì đáng nói. Đằng này họ đã làm thế khi trong nhà còn có sự hiện diện của bạn bè, thậm chí là cả Tư Hân, nhưng vẫn không một ai hay biết, ngoại trừ một người duy nhất, Vĩ Tường, và cũng có lần, cô suýt nữa đứng tim khi vô tình để lộ ra những sơ hở trong mối quan hệ giữa họ. Hôm ấy, Hải Đình đã ngạc nhiên lắm vì sao Vi Lam lại biết rõ chỗ để khăn tắm trong nhà Vĩ Danh. May mà Vĩ Tường đã đỡ vội lời giải thích giúp cô. Ánh mắt cô nhìn Vĩ Tường, thật biết ơn nhiều lắm, em định sẽ như vậy mãi sao, Vĩ Tường hỏi, đi từng bước chậm rãi cùng Vi Lam trên con đường vắng. Anh lại muốn mắng em ngốc phải không, cô bật cười khúc khích nhìn anh. Mắng em ngàn lần thì cũng vậy. Anh không thèm phí sức nữa, Vĩ Tường cười, nhún vai đáp lời, trong tâm anh hiểu rõ tình yêu là điều rất khó lý giải. Và khi yêu con người ta có thể làm những chuyện ngu ngốc. Vậy nên giờ anh cũng chấp nhận việc giữa Vĩ Danh và Vi Lam. Chỉ có thể để mặc cho họ tự giải quyết chuyện tình cảm rắc rối này. Em cũng không biết tại sao mình lại như thế. Mỗi lần ở bên anh ấy, nhìn anh ấy cười là em thấy vui. Em cũng không hiểu nổi trái tim mình, có những việc biết sai, biết không phải nhưng em vẫn làm, biết yêu anh ấy sẽ bị tổn thương nhưng em vẫn không ngăn mình lại được. Anh hiểu mà, anh cũng biết thằng em mình ra sao, nó khi đã yêu thì thật sự sẽ yêu người đó nhiều lắm. Và anh biết người nó yêu nhất chính là em, chỉ là, có những việc đã lỡ vướng vào thì rất khó giải quyết cho êm đẹp. Như Tư Hân vậy. Có lẽ cô ấy là gánh nặng lớn nhất của Vĩ Danh lúc này. Nó lại là người có tình nghĩa, nên mọi việc lại càng khó. Vậy nên em chấp nhận mà cô mím môi. Gượng cười, anh chỉ sợ em sẽ là người đau khổ, Vĩ Tường đáp. Nhìn cô bằng ánh mắt đầy vẻ quan tâm, đó là con đường em đã chọn. Dù có thế nào đi nữa, em cũng không hối hận. Nói rồi cô lấy tay đẩy nhẹ bờ vai Vĩ Tường. Khi thấy anh có vẻ đăm chiêu suy nghĩ về chuyện của cô. Được rồi mà, em biết tự lo liệu. Cảm ơn anh, cô cười. Cố làm cho anh vui vẻ. Nụ cười trên môi anh cũng hé mở. Nhưng thật ra đó là nụ cười cay đắng lắm. Anh đã yêu cô mất rồi. Thật trớ trêu khi hai anh em lại cùng yêu thích một người. Và lại càng cay đắng khi người cô yêu không phải là anh. Và dù biết đó là tình yêu đầy trắc trở, cô cũng chấp nhận ở bên Vĩ Danh. Điều duy nhất Vĩ Tường có thể làm lúc này là chúc phúc cho họ. Cho hai con người mà anh thương yêu nhất được hạnh phúc bên nhau. Vĩ Tường cứ bồn chồn cả buổi sáng. Mỗi lần Vi Lam ho khủ khụ là ánh mắt anh lại dán chặt về phía cô. Cuối cùng, anh quyết định giật mạnh ly cà phê đang pha dở trong tay cô. Đặt xuống bàn, em đó, đi bác sĩ rồi về nghỉ ngơi đi. Em ho cả buổi sáng rồi còn gì? Em không sao, Vi Lam cố nhoẻn miệng cười. Vươn tay cầm lấy ly cà phê ban nãy. Nhưng Vĩ Tường vẫn nhanh tay hơn cô một bước. anh cũng là ông chủ ở đây. Giờ anh ra lệnh cho em về nhà đó. Anh khẽ cau mày, làm vẻ mặt Phật ý khi Vi Lam cãi lời. Được rồi, sợ anh luôn. Vi Lam bật cười, gật đầu nhẹ nhẹ miễn cưỡng chấp nhận lời Vĩ Thường nói. Có cần anh gọi cho Vĩ Danh không? Vĩ Thường lại hỏi. Không cần, đừng gọi anh ấy. Vi Lam lắc đầu. Thật sự không cần, Vĩ Thường hỏi lại với ánh mắt dò xét. Thật mà? Cô cười hiền nhìn anh, rồi gật đầu bước ra khỏi quán. Cô ngồi co mình trên băng ghế sofa, lâu lâu lại ho từng cơn mạnh. Chiếc điện thoại đặt trên bàn vẫn im thin thít, và ánh mắt cô lâu lâu lại liếc nhìn về nó như mong chờ một điều gì. Rồi tiếng chuông điện thoại cũng vang lên, chỉ là một tin nhắn, và người gửi là Vĩ Danh. Tư Hân bị trật chân, đi lại không tiện, tối nay anh ở lại xem chừng cô ấy. Em đừng buồn nhé, có nhớ anh không? Anh nhớ em nhiều, ngủ ngon, Vĩ Danh. Đọc xong dòng tin nhắn, khóe môi cô khẽ nhếch miệng cười. Cái cảm giác đau nhói đang giày xé trái tim cô là thế nào vậy? Cô đang ganh tị và giận anh có phải không? Cô cũng bệnh, nhưng người anh đang ở bên cạnh lại không phải là cô. Cô ngã người xuống băng ghế, đôi mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà trong vô vọng. Nếu cô nói mình không để tâm đến việc qua lại lén lút cùng anh, thì chắc chắn đó chỉ là lời nói dối. Thật sự có những lúc như thế này, cô ước gì anh chỉ là của riêng mình, có thể được anh quan tâm bất cứ khi nào cô cần đến anh. Còn bây giờ thì, cô chỉ đơn độc một mình, nhớ về anh và anh thì lại đang ở bên vòng tay người khác. Cô thấy ganh tị nhiều lắm, và trái tim cứ nhói đau từng cơn một. Giọt nước mắt khẽ rơi dài từ khóe mắt, tiếng chuông cửa reo inh ỏi khiến Vi Lam giật mình tỉnh giấc. Cô đã thiếp đi trên chiếc ghế sofa từ bao giờ, đầu óc hơi nhức nhối và quay cuồng. Cô lảo đảo bước về phía cửa, cánh cửa nhà mở dần, và người trước mắt cô chính là Vĩ Thường. Sao lại là anh? Vi Lam hỏi ngạc nhiên. Sao không thể là anh? Em thất vọng vì anh không phải là Vĩ Danh. Vĩ Thường cười nhẹ rồi bước hẳn vào trong nhà. Không, chỉ là giờ này trễ rồi. Em không nghĩ anh lại tới. Cô nhún vai giả là, đóng nhẹ cánh cửa lại. Là Vĩ Danh nhờ anh đến xem em. Vĩ Thường đặt một túi đồ xuống bàn và nói anh đã kể chuyện em bệnh cho nó nghe. Và nó nhờ anh đến trông chừng em. Sao anh lại nói? Cô ngồi xuống ghế, sụ mặt tỏ vẻ không bằng lòng. Không nói và để em một mình tự lo liệu như vậy sao? Anh không làm được. Vĩ Thường cười, nhìn thẳng vào mắt Vi Lam. Em đừng cố gạt anh. Anh biết em đang nghĩ gì mà. Anh biết sao? Vi Lam liếc nhìn anh, vẻ không mấy tin, nhưng rồi cô khẽ nhoẻn miệng cười. Em đúng là con ngốc. Anh mắng em không sai chút nào. Biết mình ngốc thì cũng không hẳn là ngốc. Anh bật cười, lấy lon nước trái cây mà anh vừa mang lên đưa cho cô uống đi. Vĩ Danh nói em thích nhất loại nước này, phải không? Em thà là anh ấy đến đây. Vi Lam nhận lấy lon nước, nhìn nó đăm đăm không rời mắt. Đừng như vậy mà, anh biết nó yêu em lắm. Kẻ làm anh trai như anh rất hiểu thằng em mình. Nhìn vào ánh mắt nó và tâm sự của nó, anh biết chắc chắn nó chỉ yêu mình em. Em biết, nhưng cũng có những lúc em thấy buồn lắm. Em đã chấp nhận một tình yêu như vậy thì em không có quyền đòi hỏi điều gì. Nhưng thật sự là em thấy rất buồn. Nhất là những lúc như thế này. Vi Lam nói, giọng trở nên nghèn nghẹn vì nước mắt tự dưng trào ra khỏi khóe mắt cô như mưa. Em biết anh ấy đã hứa sẽ cố gắng làm rõ mọi chuyện. Và em cũng chấp nhận bất cứ việc gì để được ở bên anh ấy. Nhưng khi nhìn anh ấy ở bên người khác, hay chỉ cần nghĩ về nó là lòng em lại khó chịu lắm. Thật sự rất đau, cô khóc òa nghẹn ngào, và Vĩ Thường vội vã dang rộng vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Nước mắt cô rơi ướt nhòe bờ vai anh, và cơ thể run nhè nhẹ theo từng tiếng khóc. Giờ thì kẻ đau lòng không phải chỉ có riêng mình Vi Lam, mà chính anh cũng đau đến thấu tim khi nhìn người con gái anh yêu phải đau khổ như thế. Anh ước gì người cô ấy yêu là anh thì mọi chuyện sẽ không đau khổ đến như vậy. Nhưng ông trời chẳng bao giờ toại nguyện lòng người. Khi anh được ở bên cô như thế này, nhưng cô lại khóc vì một người con trai khác. Không phải là anh, em là kẻ thứ ba ích kỷ và xấu xa lắm phải không anh? Cô hỏi anh trong nghẹn ngào. Không phải, Vĩ Thường lắc đầu, vỗ nhẹ vào vai cô. Đôi lúc em thấy ghét chính bản thân mình. Không phải lỗi của em, Vĩ Thường vẫn dịu dàng an ủi cô. Xin lỗi anh, cô khẽ thì thầm. Tại sao lại xin lỗi anh, Vĩ Thường chợt hỏi. Vì em không thể đáp lại tình cảm của anh. Em xin lỗi, khờ quá, tình cảm thì không thể miễn cưỡng. Yêu ai cũng không đến lượt mình lựa chọn. Khi tình yêu đến, mình muốn ngăn cản cũng không được mà. Sau này anh đừng đối xử quá tốt với em nữa. Em không đáng nhận nó đâu. Ừ, anh sẽ không tốt với em nữa, Vĩ Thường gật đầu trong vô thức. Cái gật đầu chẳng qua chỉ để Vi Lam yên lòng. Nói rồi cả hai rơi vào trong yên lặng. Cô vẫn tựa đầu vào người anh như thế. Vì với cô, anh là một người bạn thân và hiểu cô hơn ai hết. Chỉ với mình anh, cô mới có thể trút ra những tâm sự giấu kín trong lòng. Cách chương.